Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441 lại một lần cắn nuốt. Kia linh hồn chi thụ tại nơi đây không biết ngây người nhiều năm. Lực phòng ngự cực cường, căn bản là không thể nào xuống tay. Nhưng là ngươi kia Vũ Tiểu Phàm tư thế, xác thật có thể có biện pháp đem này đánh bại giống nhau, Giang Nam Như đang ở phòng bị. Lại không ngờ kia Vũ Tiểu Phàm căn bản là không đi phản ứng hắn. Chỉ thấy Vũ Tiểu Phàm chậm rãi tiến lên, vươn một bàn tay đáp ở kia linh hồn chi trên cây, linh hồn chi thụ tuy rằng không thô. Lại là một cổ tự nhiên giạt giáo, nhưng thấy Vũ Tiểu Phàm hơi hơi dùng sức, mà kia linh hồn chi thụ lại là lù lù bất động. Căn bản là không có một tia biến hóa, quả nhiên là thứ tốt. Xem ra lần này ta là chân chính tìm được rồi. Vũ Tiểu Phàm thấy thế, không những không có sinh khí, ngược lại cao hứng lên, Giang Nam Như lại là sửng sốt. Lúc này mới minh bạch, nguyên lai kia Vũ Tiểu Phàm đang ở thử linh hồn chi thụ. Đối với linh hồn chi thụ, Giang Nam Như biết không nhiều lắm. Nhưng lại biết cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó, nhưng vào lúc này, Giang Nam Như lại giác trong cơ thể một cổ lực lượng kích động lên. Đó là một cổ cực kỳ quen thuộc dòng nước ấm lưu truyền, hình rồng xuất hiện, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Hắn cư nhiên luyện hóa tới rồi như thế trình độ, hình rồng đột nhiên nói, vốn tưởng rằng có thể thu hoạch đến linh hồn chi thụ. Lại không ngờ nửa đường sát ra cái trình rảo kim, Giang Nam Như xác thật không hiểu. Vội vàng hỏi, tiền bối, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng thấy hình rồng thở dài một hơi. Nói, người cũng biết hóa hư hai chữ, hóa hư. Giang Nam húc hơi hơi sửng sốt, không sai. Chính là hóa hư. Kia Vũ Tiểu Phàm không biết tu luyện nhiều năm. Sớm đem linh hồn luyện đến cực hạn. Kể từ đó, có lẽ hắn thật sự có thể lay động kia linh hồn chi thụ. Hình rồng hơi hơi lắc đầu. Chậm rãi nói, nhưng như thế nào cho phải. Giang Nam húc tức khắc luống cuống. Không biết nên như thế nào cho phải, chỉ thấy kia Vũ Tiểu Phàm căn bản không để ý tới Giang Nam Như. Đột nhiên đôi tay phát lực. Hướng kia thân cây công kích mãnh liệt qua đi, phanh, một tiếng. Nhưng thấy kia linh hồn chi thụ hơi hơi lay động. Lại xem Vũ Tiểu Phàm khi, lại là sắc mặt đại biến, nguyên lai vừa mới Vũ Tiểu Phàm dùng tới 10 thành lực đạo. Đập đến linh hồn chi trên cây, lại căn bản không có một tia phản ứng. Vừa mới công kích, có khả năng làm được, chẳng qua là sử kia linh hồn chi thụ hơi hơi đong đưa thôi. Giang Nam Như thấy Vũ Tiểu Phàm đã bắt đầu công kích, tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình vừa truyền. Liền tới rồi kia Vũ Tiểu Phàm bên cạnh, chậm đã. Nhưng nghe Giang Nam húc hét lớn một tiếng, vươn hai tay đặt tại kia Vũ Tiểu Phàm đôi tay thượng, lúc này Vũ Tiểu Phàm lực đạo đang ở suy nhược. Thời điểm mà Giang Nam Như lại là tân sinh lực, kể từ đó, lấy tân lực đối kháng cũ lực. Tự nhiên là Giang Nam Như hơn một chút, Vũ Tiểu Phàm cánh tay bị kia linh hồn chi thụ chấn động. Lại bị Giang Nam Như giá lên. Một cổ lực đạo không chỗ phóng thích, chỉ nghe trên tay răng rắc một tiếng, kia Vũ Tiểu Phàm nguyên bản ngưng tụ thành thân hình, đột nhiên cánh tay đứt gãy lên, kia Vũ Tiểu Phàm hấp thu rất nhiều linh lực thân thể, mới thật vất vả ngưng kết thành thân hình, lại ở Giang Nam Như phá hư dưới lại thất bại trong gang tấc, nhưng thấy Vũ Tiểu Phàm sắc mặt biến đổi, xoay người hướng về Giang Nam Như công kích qua đi. Giang Nam Như cũng chút nào không hoảng loạn, ngưng thần bắt đầu tiếp thu đối phương tiến công, lúc trước Vũ Tiểu Phàm thân hình còn vây ở huyền. Quy bên trong, Giang Nam Như đã từng hút quá nó linh lực, nhưng lúc này Vũ Tiểu Phàm đã thoát đi ra tới. Tự nhiên xưa đâu bằng nay, tuy là như thế, Giang Nam Như cũng không có một chút lùi bước, nhưng thấy nàng đem đan điền vận chuyển, linh lực một hàng. Nhất thời liền đem đối phương lực đạo hấp thu lại đây. Kia lực đạo tự bàn tay tiến vào kinh mạch, trải qua kinh mạch, tiến vào đến trong đan điền, xoay quanh một vòng sau, cuối cùng toàn bộ hấp thu đến Bác Sơn lò chung. Hết chương.